Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 26, Dương Vũ Hân. Hạ Minh tại Trần Thiên Tường trên thân hung hăng châm đến mấy lần. Căn bản không có thủ hạ lưu tình, ra tay gọi là một cái hung ác, nói trắng ra Hạ Minh đối Trần Thiên Tường vẫn có chút khí. Hắn nhưng là thù rất dai một người. Càng là chuyện này như liên quan đến lão bà hắn, hắn đương nhiên sẽ không phía dưới nhẹ tay. Két, Trần Thiên Tường cố nén loại kia kịch liệt đau nhức, cắn răng răng két rung động, to như hạt đậu mồ hôi theo hắn trán chảy xuôi xuống tới. Bởi vì Hạ Minh không cho hắn động, cho nên hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Đại khái nửa giờ về sau, Trần Thiên Tường cả người đều nhanh hư thoát. Hạ Minh rồi mới lên tiếng, ân, cũng không tệ lắm, xem như cái nam nhân, ta hiện tại cho ngươi rút. Soát, nghe được Hạ Minh lời nói, Trần Thiên Tường cũng cảm giác mưa hạn gặp cam lộ một dạng. Có nói không nên lời kinh hỉ, cuối cùng là tốt, nhanh đau chết ta, nửa canh giờ này, Trần Thiên Tường có thể nói là một ngày bằng một năm. Hắn hận không thể chính mình lập tức chết mất tốt. Hắn chưa từng có trải qua thống khổ như vậy. Loại đau khổ này thật sự là quá khó mà nhẫn nại. Làm Hạ Minh đem châm rút ra về sau, Trần Thiên Tường cảm giác mình toàn thân đều thư sướng không ít. Riêng là cái kia phía dưới, càng là có một chút cảm giác, khiến Trần Thiên Tường mừng rỡ không thôi. Cảm ơn đại sư. Người thế nào lại gọi ta đại sư, gọi ta Hạ Minh cũng hoặc là lão đệ, tóm lại đừng gọi ta đại sư. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn nói ra, vâng, Trần Thiên Tường cũng không dám khinh thường gọi Hạ Minh lão đệ. Vạn nhất chọc giận Hạ Minh, vậy hắn bệnh liền không có kịch, hiện tại hắn cảm giác mình toàn thân đều có nói không nên lời thư sướng cảm giác. Cái loại cảm giác này vô cùng dễ chịu. Hắn hiện tại hận không thể lập tức phóng thích một chút. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh một câu, để Trần Thiên Tường như rớt vào hầm băng. Trong vòng nửa năm, tốt nhất cấm dục, cho dù là ta trị liệu cho ngươi tốt về sau, ngươi cũng muốn cấm dục nửa năm. Không phải vậy lời nói vạn nhất vết thương cũ tái phát, Đại La Thần Tiên đến cũng cứu không ngươi. Hạ Minh câu nói này giống như tại Trần Thiên Tường trên thân dội một chậu nước lạnh, là như vậy băng lãnh thấu xương, để hắn cấm dục nửa năm, đây không phải so giết hắn còn khó chịu hơn đâu. Trần Thiên Tường lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng hình dáng. Nói, biết, Hạ Minh âm thầm bật cười, tiểu tử. Để ngươi cùng Quách Hải Phi tên khốn kiếp kia cùng nhau khi phụ ta lão bà, ta liền để ngươi cấm dục nửa năm, tức chết ngươi. Dựa vào Hạ Minh y thuật, hoàn toàn có thể một hơi chữa cho tốt Trần Thiên Tường. Thế nhưng là hắn thì hết lần này tới lần khác không như vậy làm. Ai bảo cái này Trần Thiên Tường khi dễ lão bà của mình đây? Ai dám khi dễ lão bà thì tương đương tại khi dễ hắn. Đây là hắn chỗ tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ. Châm cứu hết về sau, Hạ Minh nói, tốt, hôm nay châm cứu xem như hoàn thành. Không được còn phải châm cứu 6 lần mới được. Cho nên cái này 6 ngày, ngươi liền tiếp tục đến chỗ của ta đi. A, nghe xong còn muốn châm cứu 6 ngày. Trần Thiên Tường nhất thời một bộ mặt như ăn mướp đắng bộ dáng. Một lần thì thương hắn kém chút rút ra, cái này muốn là tải đến 6 lần, vậy còn không đến đau chết a. Nhìn đến Trần Thiên Tường cái này tấm mặt khổ qua bộ dáng, Hạ Minh cũng là một trận cao hứng, trong nội tâm vui sướng nhiều. Hạ Minh cười nói, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi nếu là không châm cứu cái này 6 lần, ngươi nguyên nhân bệnh vốn được không a? Ngươi khỏi bệnh không? Sau đó thì không thể giao hợp. Ân, Trần Thiên Tường gật đầu. Như thế muốn nhiều khổ bức thì có bao nhiêu khổ bức. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi. Hạ Minh nói, Trần Thiên Tường vội vàng nói, cái kia, Hạ Minh, ngươi có thời gian sao? Nếu không ta mời ngươi ăn cơm trưa à? Hắn thực sự rất cảm kích Hạ Minh, riêng là kiến thức đến Hạ Minh y thuật về sau, càng là bội phục không thôi, cho nên hắn đã có kết giao Hạ Minh tâm tư. Nếu như có thể cùng Hạ Minh giao hảo, về sau có cái gì ốm đau cái gì, cũng dễ nói là không. Hôm nay không được, ta còn muốn bồi lão bà. Hôm nào đi, Hạ Minh khoát khoát tay. Theo sau nói, vậy thì tốt, cái kia hôm nào, ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái. Trần Thiên Tường vội vàng rời phòng làm việc. Rời phòng làm việc về sau, Lâm Vãn Tình cái này mới tiến vào. Nàng nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, Hạ Minh, ngươi thật đem hắn chữa cho tốt. Lâm Vãn Tình cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hạ Minh thật sự là quá thần kỳ, vậy mà còn biết y thuật, hơn nữa nhìn bộ dáng, y thuật còn rất cao. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút lão công ngươi là ai. Hạ Minh giãn gân cốt một cái, theo sau nói, lão bà, ngươi nhìn đều giữa trưa, mình muốn không cùng lúc đi ăn cơm đi. Ta thật đói. Hạ Minh sờ sờ chính mình cái bụng, lúc này bụng hắn còn tải ụp ụp rung động. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, cái nhìn này phong tình, để Hạ Minh trực tiếp sững sờ ở chỗ này. Thật xinh đẹp, đi ngươi, ngươi muốn là còn như vậy, ta coi như không để ý tới ngươi a. Lâm Vãn Tình sắc mặt đỏ bừng nói ra, không biết tại sao, vừa thấy được Hạ Minh trêu chọc chính mình liền không nhịn được đỏ mặt. Chính mình trước kia thế nhưng là đối bất kỳ nam nhân nào đều không ưa à. Tại sao gần nhất luôn luôn đỏ mặt đây? Buổi trưa hôm nay biểu muội ta trở về, ta phải trở về. Lâm Vãn Tình vẫn là giải thích nói, không biết tại sao hắn sợ Hạ Minh sinh khí. Há, nguyên lai là biểu muội trở về à? Hạ Minh gật gật đầu, nói, vậy được rồi, biểu muội đến, tự nhiên biểu muội trọng yếu, ta tự mình một người ăn là được rồi. Lâm Vãn Tình tâm lý có chút không đành lòng, trong nội tâm nàng cũng rất muốn cùng Hạ Minh cùng đi ăn cơm, nhưng là biểu muội trở về, hắn lại không thể mặc kệ. Lúc này để Hạ Minh một người đi ăn cơm, nàng lại có chút tại lòng không đành. Thế là nói, muốn không buổi tối ta cùng ngươi đi ăn cơm đi. Tốt, tốt. Hạ Minh cao hứng nói ra, lão bà, thì như thế nói bình tĩnh. Theo sau Hạ Minh rời đi Lâm Vãn Tình văn phòng. Hạ Minh tâm tình không tệ, hắn khẽ hát, đi đến chính mình bàn công tác. Lúc này ở bên cạnh hắn, có một cái rất cô gái xinh đẹp. Nữ hài tử này mặc lấy một cái màu trắng áo thun, một đầu màu xanh lam quần bò, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung trên vai, khuôn mặt kia rất tinh xảo. Hạ Minh nhìn đến nữ hài tử này về sau, cũng là có chút hai mắt tỏa sáng cảm giác. Này, người tốt à? Hạ Minh ngồi vào chỗ mình ngồi về sau, cùng cô gái này chào hỏi. Đối với bên cạnh mình cô gái này, Hạ Minh cũng có chút dài. Nàng gọi Dương Vũ Hân. Hai ngày này nàng xin phép nghỉ, cho nên hắn chưa từng nhìn thấy Dương Vũ Hân. Bất quá Dương Vũ Hân ngồi ở chỗ này, Hạ Minh cũng biết cô gái này là ai. Người chẳng lẽ cũng là Hạ Minh? Dương Vũ Hân nhìn đến Hạ Minh cùng chính mình chào hỏi, vốn là sững sờ. Hạ Minh ngũ quan tinh xảo, thuộc về nén lòng mà nhìn hình loại kia. Tuy nhiên xem ra không đẹp trai khí, nhưng nhìn thời gian dài cũng rất dễ chịu. Người biết ta? Hạ Minh hơi kinh ngạc. Không phải sao? Hiện tại thì quen biết sao? Dương Vũ Hân một trương thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui vẻ nụ cười, cười nói, ta gọi Dương Vũ Hân, bởi vì trước mấy ngày mời hai ngày nghỉ, cho nên một mực không có tới đi làm. Hôm nay tới về sau, ta nghe đồng sự nói về ngươi, ngươi rất không tệ nha. Dương Vũ Hân cuối cùng nhất lời nói để Hạ Minh có chút không hiểu. Có điều Hạ Minh cũng không có để ý, mà chính là cao hứng nói. Thật cao hứng có dạng như ngươi ngồi cùng bàn. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế xinh đẹp. Chán ghét, Dương Vũ Hân cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại trêu chọc chính mình. Bất quá Dương Vũ Hân trong lòng vẫn là rất kinh hỉ. Dù sao không có chỗ nào cái nữ hài tử không hy vọng người khác khen chính mình xinh đẹp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.